Chương 157, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Lại có người đến soát tồn tại cảm dô y sao? Khương Ly trong nội tâm cười lạnh không thôi. Đều nhìn nàng tuổi còn nhỏ, dễ khi dễ đúng không? 13 ngươi mới 13 mở miệng người, khi lấy được trả lời về sau, lập tức ngạc nhiên kêu lên. Hắn âm lượng không nhỏ, tựa hồ sợ nghe được người không đủ nhiều. Quả nhiên, tại hắn cùng đồng bạn trắng trợn tuyên dương xuống, hoàng gia bãi săn bên trong không ít người cũng dần dần vây quanh. Những người vây xem này bên trong, ánh mắt có hiếu kỳ, cũng có trêu tức, càng có hay không sự tình xem trò vui thành phần. Khương Ly nhanh chóng quét một vòng, phát hiện xuân săn bên trên người, quả thật đều là thế hệ trẻ tuổi người, phần lớn đều tại 18-19 tuổi dáng vẻ, hơi lớn một chút, cũng là tại trường 20, nam nam nữ nữ, các hiện phong lưu. Giống nàng nhỏ như vậy hài tử đích thật là hiếm thấy. Vì lẽ đó, ta liền bị xem như là bia ngắm rồ y sao? Khương Ly tự rêu mà cười. Ánh mắt chế nhạo nhìn về phía đám này gây chuyện người. Mới 13 tuổi liền đến xuân săn có thể là đi theo trong nhà huynh trưởng đến kiến thức A đoán chừng là dạng này. 13 tuổi, coi như nàng thiên phú nghịch thiên, nhiều nhất cũng chính là cao cấp linh sĩ thôi, tới đây, cũng chỉ có bị nghiền ép phần. Ai nói không phải đâu, đừng nói nàng, đế đô 10 tuấn ở chỗ này. Chúng ta những người này cũng đều chỉ có nghiền ép phần. Bất quá, cô bé này cũng coi là không may. Vừa đến đã đụng tới mấy cái này lấn yếu sợ mạnh ra hỏa. Ha ha, xem như hấp thụ giáo huấn đi. Không có thực lực thời điểm, có nhiều chỗ còn là không nên tùy tiện đặt chân. Vị huynh đài này nói không sai. Không có thực lực thời điểm, có nhiều chỗ tùy tiện đặt chân, cũng chỉ sẽ mất mặt xấu hổ. Khương Ly đột nhiên chuyển mắt. Cười tủm tỉm khuôn mặt nhỏ nhìn về phía người nói chuyện. Người nói chuyện, bất quá là vây xem đám người trong đó một cái, thấy thiếu nữ mặc áo đen nói như thế, sắc mặt hiện lên vẻ lúng túng. Bất quá, Khương Ly nói đến khách khí, lại chỉ là nhắc lại hắn, để hắn dù cho muốn nổi giận QNZ phát không nổi. Khương Ly nói xong câu đó, ánh mắt rời đi, rơi vào mấy cái kia gây chuyện thân thể lên. Câu nói mới vừa rồi kia, là tặng cho các ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Người cầm đầu mặt lộ dữ tợn, tuy tiện liền bị Khương Ly nâng lên thật hỏa. Kỳ thật, cũng không trách bọn họ định lực quá kém. Chỉ cần là Khương Ly đang nói ra câu nói này biểu lộ lúc, thực sự là có chút gây sự mấy người, nhìn về phía Khương Ly cái kia miệt thị tất cả ánh mắt, lửa giận trong lòng xoạt xoạt xoạt luồn lên tới. À, tiểu nha đầu này, thật đúng là đem chính mình làm dễ hành thế mà chạy đến trước mặt bọn hắn đến rõ ràng. Hơn nữa ánh mắt kia như bọn họ là sâu kiến. Tiểu nha đầu, đại nhân nhà ngươi có hay không nói qua cho ngươi, quá phách lối hạ chẳng sẽ rất thảm. Gây sự người cọ sát lấy răng nhe răng cười. Khương Ly lại không giống bọn họ suy nghĩ, bị biểu lộ hù dọa, ngược lại chứng chạc đàng hoàng gật đầu. Đu nở dê vở ơ y a quá phách lối dễ dàng gặp rắc rối, nhất là không có bản lĩnh còn rất phách lối dưới tình huống, hạ chàng nhất định rất thảm gây sự người sức sở. Đám người xôn xao. Nơi xa, tản mát top 5 top 3 đoàn nhỏ băng. Bọn họ cũng không đứng chung một chỗ, lại đều đồng dạng chú ý tình huống bên này. Ai, thật sự là một cái thích gây chuyện tiểu nha đầu. Một thân áo đo tần thiên y cùng hắn các bằng hữu đứng tại một chỗ, nhìn thấy trong đám người Khương Ly về sau, tấm kia khuôn mặt tuấn tú bên trên cười đến phá lệ sán lạ. Hắn lời này, để đồng bạn hiếu kỳ, không khỏi hỏi, nhị thiếu. Ngươi biết nha đầu kia tần thiên y lìa như mày, nụ cười trêu tức. Xem như nhận biết. Vậy chúng ta muốn hay không đồng bạn thử hỏi. Chỉ cần tần thiên y lìa gật đầu, bọn họ liền sẽ xuất thủ, kết thúc cuộc nháo kịch này. Nhưng mà, tần thiên y lìa lại trương dương cười ha hả, các ngươi đều đừng qua nở như thế điểm phá sự tình, nha đầu kia có thể giải quyết. Các ngươi nếu là xuất thủ, sợ rằng sẽ còn bị nàng oán lên. Ách đồng bạn của hắn sững sờ. Không có tìm hiểu được hắn ý tứ, bất quá QNZ không nhắc lại ra trợ giúp Khương Ly, chỉ là cười cười, không còn quan tâm việc này. Khuynh Ngôn tỷ, nàng chính là Lục Xuân nữa thích người. Một bên khác, xinh xắn Chu Diên mắt to bên trong tràn ngập ý khuất, ánh mắt nhìn về phía trong đám người Lục Xuân cùng Khương Ly, vừa ghen tị, lại là bất đắc dĩ. Thế nhưng là, đứng tại bên người nàng một Khuynh Ngôn nhưng thật giống như không có nghe được nàng, ánh mắt rơi vào cách bọn họ chỗ xa xa. Một thân một mình cảnh diệp trên thân. Nàng phát hiện, cảnh diệp ánh mắt cu nở dê một mực khóa chặt thiếu nữ mặc áo đen kia. Thậm chí, nàng còn phát hiện, tại hắn ánh mắt bên trong cực lực che giấu một loại cương triều. Phát hiện điểm này về sau, trong lòng nàng dâng lên một loại nhàn nhạt chua xót, còn có thất lạc. Phảng phất, chính mình khát vọng đồ vật, người khác lại có thế tùy tiện nắm giữ. Khuynh Ngôn tỷ không chiếm được hồi âm, Chu Diên hiếu kỳ nhiều kêu một câu. Một Uyển Nhu lại đánh gãy nàng, nhắc nhở, hoàng thất cùng lục thị ở giữa, tất có một trường ác đấu. Diên nhi, cái kia Lục Xuân cũng không phải là ngươi lương phối. Lời khuyên của nàng, để Chu Diên trong mắt ướt át, nàng chu môi dậm chân, ta không quản ta chính là ưa thích hắn bọn họ thích làm sao tranh là bọn họ sự tình. Nhưng là các ngươi ai cũng không cho phép tổn thương Lục Xuân. Một Uyển Nhu như mày, đối nàng chấp mê bất ngộ bất đắc dĩ lắc đầu. Xú nha đầu, ngươi nói cái gì gây chuyện người cầm đầu, tay áo đều vén. Lục Xuân ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, đứng ra đem Khương Ly bảo hộ ở sau lưng. Các ngươi kêu người nào xú nha đầu, khí thế của hắn nhấc lên, gây chuyện mấy người sắc mặt lập tức biến đổi. Nhưng, Khương Ly lại đem Lục Xuân nhẹ nhàng đẩy ra, chắp hai tay bước chân đi thong thả đi ra, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm mấy người, đối Lục Xuân nói, chút chuyện nhỏ này, chính ta xử lý. Lục Xuân gặp một lần nàng nụ cười kia, nổi da gà lắc một cái, chân chu thối lui đến đằng sau, tràn ngập đồng tình nhìn về phía những người kia. Gặp hắn thối lui, những người kia khí thế lại lần nữa kéo lên, biểu lộ dữ tợn nhìn về phía Khương Ly một cái 13 tuổi xú nha đầu. Mấy người bọn hắn đại nam nhân sẽ sợ nàng mở cái gì chơi chơi? Mấy người trong mắt biểu tình hài hước, hóa thành khiếp sợ không, là kinh hãi bọn họ khó có thể tin nhìn về phía phóng thích chính mình khí thế Khương Ly, tựa như gặp quỷ. Linh tướng, đây là linh tướng khí tức, cái này 13 tuổi thiếu nữ, lại là linh tướng ta ngày, thế giới này huyền huyễn sao? 13 tuổi linh tướng, 13 tuổi linh tướng cùng nàng so sánh, chúng ta đều là cặn bã, a ta nhất định là hoa mắt. 13 tuổi linh tướng làm sao có thể so sánh, gây chuyện mấy người hóa đá, người vây xem tại hít sâu một hơi về sau, đều lâm vào một loại tên là khủng bố khiếp sợ. Trong lòng bọn họ, bị nhấc lên kinh đảo hải lãng. Khương Ly xuất hiện, đánh vỡ bọn họ vốn có thưởng thức. Thưởng thức đám người biểu tình khiếp sợ, Lục Xuân trên mặt dâng lên một loại cùng có vinh yên kiêu ngạo thần sắc. Ta có tư cách tới tham gia Xuân Săn sao? Khương Ly y kỳ nguyên cười tủm tỉm nhìn chằm chằm gây chuyện mấy người. Những người kia sắc mặt tái nhợt khó coi, nhét chung một chỗ run lẩy bẩy. Khương Ly, tựa như cái tát, rơi vào trên mặt bọn họ, đánh bọn họ không mở miệng được, nói không được lời nói, chỉ cảm thấy hoảng hốt bao phủ toàn thân. Tư cách nếu nàng đều không có tư cách, như vậy bọn họ những người này cũng chỉ có thế cụp đuôi chạy đi. Mọi người tại trong nội tâm phẫn hận đoán thầm. Ha ha, thú vị. Cái này Khương Lâm Phong nữ nhi, lại là như thế một cái thú vị diệu nhân.